Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437, chương 437, bốn trận chiến phát hình diệt tộc chân tướng. Đệ tam Hokage mệnh lệnh phản nhẫn diệt tộc. Konoha hoa thức thao tác khiếp sợ nhẫn giới. Nhìn ra Uchiha Madara tâm tư. Izuna đúng lúc kéo hắn. Kaka. Trong hình ảnh cũng không phải chuyện đang xảy ra. Uế thổ Uchiha Madara. Trước mắt mới chỉ không ai nói rõ được khủng bố vấn đáp cùng hắn đưa cho ra hình bóng là cái gì. Thế nhưng những hình ảnh kia có thể là đi qua. Cũng có thể là tương lai. Thậm chí là bởi vì một ít biến động đã sẽ không lại chuyện phát sinh cũng có khả năng. Tương lai. Uế thổ Uchiha Madara không tin. Hoặc có lẽ là ở sâu trong nội tâm mơ hồ không dám tin tưởng. Nếu như những người này thực sự biết tương lai, như vậy Hắc Zetsu bóp méo Uchiha bia đá sự tình cũng thực sự nực cười, tuy là vẫn còn ở mạnh miệng, nhưng nếu như hình bóng là ảo thuật, thì tuyệt đối không thể tránh được hắn Sharingan, huống chi hắn còn có Rinnegan. Vật kia thậm chí không có chakra lưu động. Hắn nhìn lấy hình bóng. Trong hình ảnh chính là bị uế thổ đi ra Senju Hashirama hỏi đệ tứ mục Hokage. Lang tình huống hiện tại như thế nào? Nhưng so với đệ tam mục còn sớm liền bị phong ấn đến Uzumaki nhất tộc tử thần trong bụng. Namikaze Minato đối với bây giờ tình huống trong thôn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy hiện tại là đệ ngũ Hokage chấp chính chứ? Đệ ngũ nhãn là ai à? Móc lởng. Lúc này đứng ở Uzumaki Mito bên người hai cái Sunet có một từng tia cảm động. Có thể ở trong hình ảnh tái kiến Gia Gia thật sự là quá tốt. Gia Gia nhất định không nghĩ tới sao. Mình làm Hokage chuyện. Sunet dường như trở lại thời thiếu nữ. Nội tâm 660 có một từng tia chờ mong Gia Gia bọn họ biết mình trở thành Hokage sau phản ứng. Trong hình ảnh, Orochimaru là tôn nữ của ngài. Sunet, Doang, móc lởng, thanh âm to lớn dọa sở hữu xem phim nhân nhảy. Sở hữu, ninja chi thần, danh hiệu nam nhân rơi vào cự đại tinh thần sa sút. Phảng phất phía sau có một tòa đại sơn một dạng áp lực để hắn lo lắng không ngớt. Uchiha Madara ở tâm lý lạnh rên một tiếng. Hanh, bao nhiêu năm cũng sửa không được cái này đột nhiên rơi vào tinh thần sa sút ngu xuẩn dáng vẻ. Sunet cái chán một cái cự đại gân xanh, để Jiraiya vì bảo mệnh cách xa nàng hết mấy bước, nhẫn giới đám người cầm đều rớt xuống. Konoha ninja bắt đầu không tự chủ bài khóa, đệ nhất Hokage Senju Hashirama, sở hữu siêu phàm cách cục cùng tư tưởng nam nhân, kết thúc nhẫn giới bách tộc chiến loạn phân tranh, sáng lập Konoha ẩn giả thôn, được xưng ninja chi thần. Lúc này, trong miệng hắn ninja chi thần cứng đờ lẩm bẩm, tiểu cương a, hiện tại lang không có sao chứ? Móc lởng nhìn lấy trong hình ảnh đệ nhất Hokage cả người đều âm trầm dáng vẻ, cùng với nghe hắn thanh âm nghi ngờ cũng biết hắn phi thường lo lắng làng đã đi tong, còn lại nhẫn thôn ảnh đều cười rồi. Đệ tứ Raikik ngài nhìn qua đệ nhất Hokage rất không phải tín nhiệm ngươi năng lực a. Sunet, đệ ngũ Mizuki Mei Terumi tư thái yêu nhã cười a a. Đều là nữ nhân, ta hiểu loại người như ngươi không bị đời trước tín nhiệm tâm tình. Thế nhưng, buồn cười quá a, bị toàn bộ thế giới công khai loại này hình bóng. Còn có hạ nhẫn Naruto trực tiếp ôm bụng chỉ vào hình bóng oa ha ha ha cười đến đặc biệt lớn tiếng. Ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến Konoha ninja nhóm đột nhiên đều có chút ngượng ngùng xem còn lại. Nhẫn thôn đồng bạn sắc mặt, nhất định đang cười trộm a. Thôn xóm bọn họ ảnh chính là có cá tính như vậy. Trong hình ảnh, đệ tứ mục Hokage lộ ra một cái xấu hổ nhưng không phải lễ phép mỉm cười. Ngài có cái gì không yên lòng sao? Móc lởng, nhắc tới chính mình sủng ái trưởng tôn nữ. Thân dân đệ nhất Hokage lập tức tinh thần tỉnh táo. Bởi vì nàng là của ta trưởng tôn nữ nha. Bị ta sủng được không ra bộ dáng. Kết quả ngay cả ta mê cờ bạc thói xấu cũng học đi. Đó thật đúng là. A ha ha ha ha. Trong hình ảnh là Senju Hashirama cùng hắn trong trí nhớ Sunet ma tính cuồng tiếu ngắt quảng. Sunet nhìn lấy trong hình ảnh bị ra ra ra ánh sáng. Chính mình khi còn bé cầm một sấp tiền ngạo mạn cười to dáng vẻ. Sắc mặt nàng bạo nổ. Hận không thể một cái đau nhức thiên chân đem hình bóng đá bay. Hạ nhẫn Naruto cùng Uzumaki Boruto bọn họ đều muốn cười khóc. Những người khác cũng giống vậy. Nhưng ngoài ý muốn, cũng chẳng có bao nhiêu người quấn quýt đệ nhất Hokage loại này không có tim không có phổi dáng vẻ. Ngược lại cảm thấy thân dân, dễ dàng để cho người khác lập tức liền mở rộng cửa lòng cũng tốt vô cùng. Trong hình ảnh Thủy Nguyệt cùng Orochimaru nhìn lấy như vậy, ninja chi thần, đều xấu hổ rồi. Biết Senju Hashirama cùng Uzumaki Naruto đều là lục đạo tiên nhân chuyển thế hạ nhẫn nhóm còn cảm. Thấy đệ nhất Hokage tính cách và Naruto có điểm giống. Nhị đại nhãn Hokage bổ đao. Đều là ngốc bẩm sinh. Bàn về tới Naruto so với đại ca ngu hơn một điểm. Anh Linh Hashirama tinh thần sa sút. Tobirama. Trong hình ảnh nhị đại nhãn Hokage cùng Orochimaru thảo luận uế thổ chuyển sinh chi. Thuật cùng với mục đích của hắn. Đệ nhất Hokage tâm tư đơn thuần. Nâng chán biểu thị quả nhiên mặc kệ thời đại làm sao cải biến. Đều không thể thiếu chiến tranh. Sở dĩ Tobirama a, ngươi cái kia nhẫn thuật. Đại ca ngươi hơi chút bớt dài dòng hai câu. Lão phu đang cùng cái này gọi là Orochimaru người thanh niên nói đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe trong hình ảnh nhị đại nhãn Hokage cư nhiên cùng đệ nhất Hokage nói như vậy. Những người khác đều cảm thấy, ân, ngay sau đó, trong hình ảnh đệ nhất còn muốn cho mình vãn tôn một cái. Nhưng đúng vậy a, Tobirama, câm miệng cho ta, móc lởn, doang, móc lởn, Senju Tobirama gầm lên một tiếng. Trực tiếp đem thân là huynh trưởng Senju Hashirama sợ đến làm một cái cực kỳ động tác khoa trương. Sau đó cả người đều giống như một viên thối giữa nấm như vậy tinh thần sa sút xuống phía dưới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc, ha ha ha ha ha. Đệ nhất cái đại bật cười người. Không cần đoán, là đến từ khác một cái thế giới đệ nhất Hokage Uchiha Madara. Sunet nội tâm, làm tốt lắm. Những người khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới nhị đại nhãn Hokage cùng đệ nhất nhãn Hokage là loại này ở chung hình thức. Thực sự là kiến thức rộng. Ninja chi thần không hề uy nghiêm a, thật là quá độ thân dân. Senju Tobirama, hành, nhưng này thời điểm hết lần này tới lần khác có người phá. Đã từng trong hình ảnh không phải đã nói rồi sao? Nhị đại nhãn đại nhân thích nhất ngốc bẩm sinh. Senju Tobirama, lão phu lúc nào nói qua lời như vậy? Anh Linh Hashirama một bộ còn cố gắng dáng vẻ cao hứng. TT, Tobirama u, thích đại ca có thể nói thẳng. Giống như Izuna như vậy gọi Kakata cũng sẽ không để ý. Kỳ thực chỉ có chính mình mơ hồ chờ mong. Anh Linh Uchiha Madara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, MDZZ. Lúc này các nơi trên thế giới bất đồng xem phim khu vực. Đều rối rít có người phát hiện. Thật bất khả tư nghị a. Ở mấy phút đồng hồ trước đây còn phòng bị tâm tình. Đột nhiên buông lỏng. Lạp, ngươi vừa nói như vậy. Có thể là bởi vì đệ nhất Hokage tại mọi người trong ấn tượng tương phản lớn quá rồi đó. Narashikaku, bất quá bất kể nói thế nào. Đó là một hiện tượng tốt. Để mọi người có chốc lát thở dốc cũng là tốt. Nhưng mà một giây kế tiếp. Ta là Uchiha Sasuke, ta hỏi ngươi đệ tam mục, vì sao để Dung chấp hành cái loại này nhiệm vụ? Uchiha Sasuke vạn vạn cũng không nghĩ đến, tương lai hắn chuẩn bị muốn chất vấn Hokage lời nói, toàn bộ đều bị hình bóng công khai cho toàn bộ thế giới. Dung, ngoặc kép chấm than, ninja liên quân bên trong Konoha ẩn thôn ninja. Dung, cái kia phản nhẫn, chấp hành nhiệm vụ. Trong giây lát bọn họ cảm nhận được một cái kinh thiên đại cục. Tại bọn họ khó tin thần tình dưới. Bọn họ nghe được đệ tam mục Hokage lời nói. Không sai, là lão phu để Dung diệt Uchiha nhất tộc. Sau đó lấy thân phận của phản nhẫn gia nhập vào hiểu. thành tựu gián điệp vì Konoha truyền tống tình báo. Ngoặc kép chấm than, cái gì? Liền mới bị sống lại Sarutobi Asuma đều sợ ngây người. Làm sao có khả năng? Lão ba, trong hình ảnh nói là sự thật. Lại một lần nữa bị hình bóng vạch trần vết sẹo. Hạ nhẫn Sasuke, thúc tá, Dung cũng không cảm thấy hết giận. Ngược lại là vô tận bi thống. Huống chi thời đại này, nhìn lấy mạc danh kỳ diệu hình ảnh Sasuke. Thiên thượng chẳng biết lúc nào bắt đầu mưa. Âm thiên rậm rạp, một cái nháy mắt gian. Sasuke cư nhiên thực sự thấy được tiếp xúc. Uế sĩ chuyển sinh Uchiha men sứ. Mà Dung cũng phát hiện, cái này hình bóng Sasuke cũng có thể chứng kiến. Sợ rằng còn có càng nhiều. Thậm chí toàn bộ thế giới người đều có thể nhìn đến. Uchiha nhất tộc danh dự. Khả năng không giữ được. Hôm nay cập nhật một đệ nhất Hokage tay phong ấn chi thư. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.